MSW3 nữ sát thủ xinh đẹp, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đây chiếc BMW 8 đen bóng đỗ ngay trước thềm đỏ ở bên ngoài biệt thự nhà Vandesba, cô gái xinh đẹp với dáng vẻ rất ư là công chúa dễ thương bước xuống. Xin mời các tiểu thư đây cho chúng tôi xem giấy mời. Đây, Jin giơ giấy mời ra cho cả ba rồi cùng hai cô bạn đi vào. Họ cất xe vô gara cho cả ba. Bước vào trong bữa tiệc quả thực rất hoành tráng, toàn những tay có máu mặt trên thị trường trong nước và quốc tế, rồi cả tỷ phú, nhà chính trị gia. Kari nhìn họ và bộ óc thiên tài đó lại bắt đầu hoạt động. Cả ba đảo mắt một lượt trong căn phòng rộng lớn này. Viên đá, Jin thốt nhẹ lên đủ để cả ba nghe thấy, trước khi vào đây họ cũng có đeo máy liên lạc. Tại sao họ lại đem viên đá ra trưng bày chứ Ari? Mày cũng thắc mắc, Ari quan sát một hồi rồi nói. Nó là giả đấy, chắc nó cũng giống như Black Moon thôi, lâu lắm rồi thì làm sao mà còn sáng đẹp như mới vậy chứ? Cậu vẫn bị ám ảnh bởi vụ đó sao? Jin nhỏ nhẹ nói, Ari cau có lại và tức giận. Bàn tay nắm thành quyền, làm sao mà quên được chứ? Đó là vụ duy nhất chúng ta thất bại và mình đã bị lừa. Chúng đem đồ giả ra trưng bày và chúng ta mắc mưu. Bình tĩnh đi, nếu là giả thì, chắc họ muốn dụ chúng ta. Mày cho ý kiến, Ari lên tiếng. Tản ra và tìm kiếm đi. Đèn bỗng tắt và tiếng nhạc du dương nổi lên. Trước khi vào dự tiệc thì mỗi vị khách sẽ được đưa một chiếc mặt lạ để che giấu thân phận. Do hơi đột ngột nên Ari không để ý và bị ai đó nắm lấy bàn tay. Ngươi là, tiểu thư Miki có thể nhảy cùng tôi một điệu chứ? Nhưng, Ari nhìn hai bà bạn thì đã mất dạng, cô miễn cưỡng đồng ý và cả hai ra khiêu vũ như mọi người. Vậy cái tên Snow Miki đó của cô? Tại sao ngươi? Ari khẽ ngạc nhiên, bàn tay run nhẹ. Người đó cảm nhận được, hắn nói tiếp. Phải gọi cô là Ari chứ nhỉ? Ngươi, Peter Van Des, đúng vậy đó. Peter khẽ nhếch một đường cong tuyệt đẹp, Ari nhìn lên đôi mắt tinh anh sau cái mặt lạ kia. Vậy là ngươi theo dõi bọn ta. Tôi đâu có rảnh, là các cô tự nói chứ. Ari chả chấp mấy cái nhỏ nhặn, biết rồi thì kể. Peter nói nhỏ với cô. Ari, cô đến để lấy viên đá sao? Nó là giả, đúng vậy, khá khen cho sự tinh tế của cô. Ngươi muốn gì, giúp cô tạo động lực thôi, nếu như không lấy được viên đá thì làm sao mà gặp được Papa. Nghe đến đây thì Ari tức giận và bỏ đi. Peter nhìn theo mỉm cười đầy ma mị. Bắt đầu đi, hắn nhận ra chúng ta rồi. Ari liên lạc với hai bà bạn và kế hoạch bắt đầu. Cách chương.